Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 435, đại bảo. Rời khỏi. 2. Hệ thống, rút thưởng, quy thưởng cũ. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần nhân 9. Bắt đầu rút thưởng, hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống. Kia bàn quay lớn bắt đầu ở lôi nặc trước mắt nhanh chóng chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được gấp 3 lần tỷ lệ rơi đồ nhân 1. Đã dùng, tư chất đề thăng dược tề, màu tím, nhân 3, thẻ tăng thêm đặc tính nhân 1. Tư chất đề thăng dược tề, màu lam, nhân 1, ló pani tiến hóa thạch nhân 1, thẻ kích hoạt đặc tính nhân 1, keystone nhân 1. Máy kỹ năng, ngẫu nhiên, nhân 2, nhìn thấy rút thưởng lấy được phần thưởng sau đó, lôi nặc trợn to hai mắt, hệ thống, ta đây là rút ra gấp 3 lần tỷ lệ rơi đồ. Sau đó dùng tỷ lệ rơi đồ rút ra màu tím tư chất đề thăng dược tề. Lôi nặc kinh ngạc vui mừng hướng hệ thống hỏi, đinh, đúng thế, hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống. Lôi nặc thích thú một hồi, đại bảo a, không hề nghi ngờ, lần này rút thưởng đại bảo rồi. Ba chi màu tím tư chất đề thăng dược tề. Loại này, Pokemon của hắn là có thể tất cả nhân viên lên tới màu cam tư chất. Hơn nữa thẻ tăng thêm đặc tính cùng Keystone cũng là đồ tốt a. Keystone hắn tuy rằng đã không cần dùng, nhưng mà khoản này Keystone có thể cho phụ thân hắn a. Phụ thân hắn đã nắm giữ Manectric tiến hóa thạch, hiện tại còn kém một khỏa Keystone rồi. Mà thẻ kích hoạt đặc tính cũng không tệ lắm. Đây muốn đợi hắn cân nhắc một chút cho thế nào chỉ Pokemon kích hoạt đặc tính. Màu xanh tư chất đề thăng dược tề đã quá hạn rồi, hắn đã không cần dùng. Đây 480 dạng nói. Hệ thống, tư chất đề thăng dược tề có thể cho người khác Pokemon sử dụng sao? Lôi nặc hướng hệ thống hỏi. Đinh, có thể, rất tốt. Nghe thấy hệ thống sau khi trả lời, lôi nặc lần nữa vui mừng. Vừa vặn hắn lần này còn rút chúng một khỏa ló pani tiến hóa thạch. Mà mẫu thân ló pani vừa lúc là màu lam tư chất. Chờ sau khi về nhà liền dùng tại mẫu thân cái kia ló pani trên thân đi. Thuận tiện đem ló pani tiến hóa thạch cùng nhau đưa cho mẫu thân. Mega Evolution sau đó, ló pani chính là tơ đen ngự tỷ rồi. Hiện tại, còn dư lại là, hệ thống, lấy ra máy kỹ năng. Lôi nặc hướng hệ thống hô. Đinh, lấy ra bên trong, lấy ra hoàn tất. Chúc mừng túc chủ thu được. Flare Blitz, nhân 1, Wing Attack, nhân 1, Ngạch. Cũng không tệ lắm, tuy rằng Wing Attack kê lạc một chút, nhưng mà Flare Blitz chính là một chiêu đại chiêu a. Chờ xác mang đơ sau khi sinh, vừa vặn để nó học. Tiếp đó, lồi nặc móc ra hai khỏa Pokeball ném ra. Đi ra đi, Aurorus, Gardevoir, hướng theo Pokeball mở ra. Hai cái Pokemon xuất hiện ở lồi nặc trước mắt. Sau đó lôi nặc liền móc ra hai cái màu tím thuốc trích. Cho Aurorus cùng Gardevoir chú bắn xuống. Đinh, Aurorus, đề thăng bên trong, dự trù hao tốn 12 giờ. LV62, đinh, Gardevoir, đề thăng bên trong, dự trù hao tốn 12 giờ. LV63, nhìn đến chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say Aurorus cùng Gardevoir. Lôi nặc khẽ mỉm cười. Lần này, ngày mai Pokemon của hắn liền tất cả nhân viên màu cam tư chất. Lập tức, lôi nặc lại tiếp tục hô hoán hệ thống. Hệ thống, ta muốn sử dụng thẻ kích hoạt đặc tính. Đinh, mời lựa chọn mục tiêu và cần kích hoạt đặc tính. Đem Aurorus tuyết rơi kích hoạt đặc tính đi. Lôi nặc suy nghĩ một chút. Nói ra, đinh. Kích hoạt bên trong, kích hoạt hoàn tất, rất tốt. Nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, lôi nặc hít sâu một hơi. liền đem hai cái Pokemon thu hồi lại. Rất tốt, nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, Lôi Nặc hít sâu một hơi, liền đem hai cái Pokemon thu hồi lại. Sau đó Lôi Nặc thu hồi Pokebo, một cái xoay mình cưỡi rồi bên người Pixo. Pixo, trở về đi, Bi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Pixo rít dài rồi một tiếng, liền bay lên trời, hướng Tokyo khu bay đi. Đêm khuya, đợi Pixo đáp xuống cửa khách sạn trước, Lôi Nặc đem thu hồi sau đó, liền nhanh chóng hướng trong khách sạn đi tới. Đợi, KB, Lôi Nặc trở lại phòng khách sạn bên trong sau đó, một cái liền thấy được đang ngồi ở mép giường chờ đợi Lục Ngọc. Người đã về rồi, phần thế nào? Nhìn thấy Lôi Nặc sau khi trở lại, Lục Ngọc thần sắc dao động, liền vội vàng hỏi, ừ, thuận lợi trở lại Đại Dương. Lôi Nặc thành thật trả lời, hồ vậy thì tốt. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc vỗ vỗ ngực nói, đúng rồi, ta phát cho ngươi video làm cho như vậy dáng. Lôi Nặc đi tới trước ghế salon để túi đeo lưng xuống sau đó, nghiêng đầu hỏi, trở về trên đường, Lôi Nặc đem trước vỗ tới video truyền cho Lục Ngọc. Yên tâm, đã đúng sự thật truyền cho những cái kia truyền thông rồi. Ngày mai Angry gia tộc xui xẻo bộ dáng liền sẽ truyền khắp toàn thế giới. Nghe thấy Lôi Nặc câu hỏi sau đó, Lục Ngọc giảo hoạt cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, ha ha vậy thì tốt. Nghe vậy, Lôi Nặc bổ não một hồi cái kia Z ngày mai nhìn thấy tin tức mới sau đó. Tấm kia thở hổn hển mặt, không nén nổi cười ha ha một tiếng. Đúng rồi, không nghĩ đến ngươi nói trợ thủ cư nhiên là Mewtwo a. Nó cũng là bằng hữu của ngươi. Lúc này, Lục Ngọc Hảo giống như nhớ ra cái gì đó, có chút hiếu kỳ hỏi. Hừm, không sai, Lôi Nặc gật đầu một cái, thành thật trả lời, nói như vậy mà nói, tại Sơn Thành lần đó, Mewtwo kỳ thực cũng là ngươi gọi tới. Nghe thấy Lôi Nặc khẳng định sau đó, Lục Ngọc hai mắt tỏa sáng, hỏi lần nữa, là ta gọi đấy. Lôi Nặc lần nữa gật đầu, đối với Lục Ngọc, chút chuyện này không có gì hay lừa gạt. Ây, thiệt thòi ta còn lo lắng như vậy ngươi, không nghĩ đến ngươi ngoại trừ xui côn, còn có như vậy một cái cường lực bảo tiêu. Đối với lần này, Lục Ngọc nhổ nước bọt rồi một câu, ngoặc kép. Lôi Nặc nhún vai một cái, không có tiếp lời, hướng theo trăng sáng dần dần nhạt đi, mặt trời dần dần dâng lên, ngày thứ hai lại tới. Sáng sớm, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc thật sớm sau khi rời giường, liền rời đi khách sạn, đi tới sân bay, bọn hắn phải rời đi. Tối hôm qua, Asakura Yuko gọi điện thoại qua đây, cố gắng giữ lại bọn hắn mấy ngày, nhưng mà Lôi Nặc cự tuyệt. Sự tình đã làm xong, Lôi Nặc hai người cũng không muốn tại Neon dừng lại quá nhiều. Leo lên máy bay sau đó, Lôi Nặc tại Lục Ngọc dưới sự nhắc nhở, lật nhìn lên Pokédex. Quả nhiên, tối hôm qua Lục Ngọc truyền bá ra ngoài trong video rồi tìm kiếm hot. Các nước tin tức mới cũng rối rít báo chí rồi chuyện này. Hơn nữa giữa những hàng chữ đều tràn đầy giễu cợt. Các nước truyền thông rối rít đều đang giễu cợt những cái kia Eagle không biết tự lượng sức mình, lại muốn đem trong truyền thuyết Pokemon làm của riêng. Hơn nữa còn muốn cùng Mewtwo cứng rắn. Mewtwo thực lực là quá rõ ràng, nó là tốt như vậy vừa. Các vị cát điêu khắc bạn trên mạng cũng rối rít tại nhổ nước bọt đám kia Eagle đang nằm mộng giữa ban ngày. Chính là không biết Angry người của gia tộc sau khi thấy sẽ là tâm tình gì rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Kỳ thực, Lôi Nặc tương đối những cái kia đám bạn trên mạng nói một câu. Người là phải có mơ ước, vạn nhất thực hiện đây. Dù sao, hắn chế tạo kia ba khỏa Master Ball, có thể không phải là để thưởng thức. Cất giữ ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.